LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, ta để cho hắn tiến vào. Tô Minh lúc này trong nội tâm thần kỳ phẫn nộ. Cả kỳ trù thần tranh bá thi đấu tiết mục thu lại. Chỉ có thể nói trong quá trình hơi hơi có một chút khúc chiết. Bất quá cuối cùng cũng không có xảy ra vấn đề. Hơn nữa từ tiết mục bản thân mà nói, trong quá trình có như vậy điểm khúc chiết cũng không tính là chuyện xấu. Tối thiểu nhất có thể gia tăng tiết mục thu hình tỷ lệ xem nha. Kết quả này nhân viên công tác vậy mà trực tiếp đến đây nói tiết mục thu hình không hợp cách. Cũng chính là Tô Minh mang hoạt như vậy nửa ngày. Kết quả hết thảy đều uổng phí. Oa thảo, Tô Minh nhịn không được thầm mắng một câu. Đã đại khái đoán được đoán chừng là Giang Trục Lưu đang làm trò quỷ. Bởi vì nếu quả thật không hợp cách, hoàn toàn có thể một lần nữa thu hình. Vì cái gì đình chỉ thu đâu này? Hơi hơi dùng đầu óc nghĩ một lần liền minh bạch trong này khẳng định có vấn đề. Tiết mục có chỗ nào không hợp cách? Phiền toái giải thích một chút có thể chứ? Cũng không thể để cho chúng ta thu nửa ngày chẳng khác nào không công lãng phí thời gian a. Trong lòng có điểm tức giận, Tô Minh mở miệng nói. Nói đúng là nha, chúng ta đều ở đây mang hoạt nửa ngày. Kết quả này tiết mục vậy mà không tính. Đây không phải tại gây cười sao? Hơn nữa ta một bó lớn tuổi rồi còn ở nơi này ngồi nửa ngày. Các ngươi đài truyền hình làm việc không khỏi cũng quá khinh bạc a. Nói không hợp cách liền không hợp cách. Lúc trước hôn ta tới đây làm ban giám khảo thời điểm có thể không phải như vậy nói. Lấy ta làm mỹ thực tiết mục kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Hôm nay này kỳ tiết mục truyền ra đi nhất định sẽ hỏa. Hoàn toàn không cần phải đình chỉ thu nha. Lời của Tô Minh cũng nói ra mấy cái ban giám khảo. Tiếng lòng, muốn biết rõ thu tiết mục thế nhưng là vô cùng mệt mỏi một sự kiện. Mọi người làm nửa thiên đô xem như bỏ ra cố gắng của mình. Kết quả vậy mà nói đình chỉ liền đình chỉ. Đình chỉ thu là có ý gì? Người ở chỗ này đều rõ ràng. Vậy thì chờ tại bảo hôm nay này kỳ tiết mục xóa bỏ. Vì vậy mấy cái ban giám khảo nhau nhau mở miệng nói. Không có nhiều như vậy vì cái gì? Đây là đài trưởng tự mình ra lệnh. Các ngươi nhanh chóng thủ công a. Quay đầu lại tiền công cặp lồng đựng cơm đều không thể thiếu các ngươi. Này nhân viên công tác, thái độ cũng không phải như vậy hữu hảo. Vô cùng không có kiên nhẫn nói vài câu. Tô Minh chuyện gì xảy ra? Ngay tại mấy cái ban giám khảo muốn nổi giận thời điểm. Ở phía sau đài Phùng Nghiệp Chính thời điểm này chạy vào. Bởi vì từ phía sau đài trên TV có thể thấy được. Hiện trường đình chỉ thu. Không rõ ràng tình huống Phùng Nghiệp Chính liền đi tới diễn truyền bá đại sảnh bên này. Hỏi một câu tình huống như thế nào? Tô Minh sắc mặt không phải là quá tốt nhìn. Đem sự tình đại khái nói với Phùng Nghiệp Chính một chút. Đài truyền hình bên kia bảo hôm nay tiết mục thu không hợp cách. Muốn đình chỉ thu, cũng chính là chủ thần tranh bá thi đấu sẽ không trên TV truyền ra. Vì cái gì? Phùng Nghiệp Chính sau khi nghe quả nhiên vô cùng tức giận. Bất quá Phùng Nghiệp Chính phản ứng cũng không chậm. Nói thẳng, đây nhất định là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bên kia khiến cho quỷ. Mà lúc này cách đó không? Sa Tào Trắng đã nghe được Phùng Nghiệp Chính những lời này. Trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình có chút xấu hổ. Kỳ thật Tào Tráng đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới nhà hàng lão bản vậy mà áp dụng phương pháp như vậy. Để cho Tào Tráng có chút không ngóc đầu lên được cảm giác. Thua cứ thua, cần gì phải che giấu đâu. Như vậy chẳng phải là càng thêm ra vẻ mình lực lượng chưa đủ. Các ngươi không nên quá phận. Bằng cái chúng ta gì thắng này tiết mục liền đình chỉ thu. Có phải hay không Thiên Lan toàn chuyển san sảnh thắng liền có thể tiếp tục thu? Phùng Nghiệp Chính tính cách cũng tương đối thẳng. Tức giận dưới tình huống chỉ vào TV đó đài nhân viên công tác nói. Người bệnh tâm thần A. Đài truyền hình nhân viên công tác bị Phùng Nghiệp Chính cho mắng mặc danh kỳ diệu. Mắng lại một câu. Này nhân viên công tác thái độ càng thêm ác liệt nói. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Là đài trưởng tự mình ra lệnh. Có bản lĩnh ngươi tìm chúng ta đài trưởng nói đi. ở chỗ này nói với ta có làm được cái gì? Đi, ta đây tìm các ngươi đài trưởng tự mình nói một chút đi. Vốn TV này đài nhân viên công tác bất quá là kể một ít nói nhảm đoán chừng khí một mạch Phùng Nghiệp Chính, kết quả ai biết Phùng Nghiệp Chính lại tưởng thật, ném ra một câu, liền hướng diễn truyền bá đại sảnh bên ngoài đi đến. Ha ha, Phùng Nghiệp Chính này đột nhiên hành vi để cho đài truyền hình nhân viên công tác trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không có nghĩ tới tên này như vậy có thể tích cực. Bất quá phản ứng kịp này nhân viên công tác liền cười lạnh hai tiếng, lại còn dùng khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Nghiệp Chính bóng lưng nhìn một chút, thậm chí căn bản sẽ không ngăn trở Phùng Nghiệp Chính, mở miệng nói, hừ, người muốn là có thể nhìn thấy chúng ta đài trưởng mới là lạ. Đài truyền hình nhân viên công tác, nội tâm một chút cũng không lo lắng, đùa cợt đài truyền hình đài trưởng có thể không phải dễ gặp như vậy. Coi như là Ninh Thành đài truyền hình nội bộ thành viên bình thường cũng không nhất định có thể thấy đến, chớ nói chi là Phùng Nghiệp Chính một ngoại nhân, e rằng Phùng Nghiệp Chính thấy đài trưởng cửa ban công cũng không thấy đâu, liền sẽ bị bảo an ngăn cản. Hơn nữa công việc này nhân viên thấp thoáng có một loại dự cảm, e rằng Phùng Nghiệp Chính có thể hay không tìm được đài trưởng văn phòng cũng không nhất định. Tô Minh thời điểm này cũng nhìn thoáng qua Phùng Nghiệp Chính bóng lưng, bất quá hắn cũng không có cùng đi qua, cần lưu lại nhìn diễn truyền bá đại sảnh bên này tình huống như thế nào. Hay là đợi Phùng Nghiệp Chính trở về còn muốn biện pháp a? Các ngươi làm gì? Thả ta tiến vào, ta muốn tìm các ngươi đài trưởng lý luận. Đài truyền hình công việc kia nhân viên vẫn có chút xem thường Phùng Nghiệp Chính. Phùng Nghiệp Chính đi ra ngoài về sau đi rất nhanh, hỏi hai người, thuận lợi tìm được đài trưởng văn phòng. Bất quá Phùng Nghiệp Chính cũng không có thành công tiến vào. Công việc kia nhân viên sớm cùng đài trưởng bên này chào hỏi, mà đài trưởng thì kêu hai cái bảo an canh giữ ở phòng làm việc của mình cổng môn. Vì vậy Phùng Nghiệp Chính mới đến cửa phòng làm việc, liền trực tiếp bị hai cái bảo an ngăn cản. Phùng Nghiệp Chính rốt cuộc một bà tuổi rồi, không phải hai cái này đang mặc chế phục thoạt nhìn tuổi trẻ khí thịnh bảo an đối thủ. Các ngươi làm gì? Dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm truyền tới. Hai cái bảo an ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời tâm can run lên một cái. Người tới lại nhưng là Lý thư ký Vương Tẩu Triệu. Vương Tẩu Triệu này hôm nay là tới Ninh Thành đài truyền hình bên này, cùng đài trưởng thương lượng một chút kế tiếp đối với Lý Tử Nghiêu hành trình thông báo kế hoạch. Kết quả chưa từng nghĩ thấy được này hỗn loạn một màn. Vương Tẩu Triệu lần trước cùng Lý Tử Nghiêu đi qua nông gia tiểu viện nhà hàng, cứ tại nhà hàng khai trương thời điểm, Vương Tẩu Triệu tự nhiên là nhận thức Phùng Nghiệp Chính. Rốt cuộc người này là cùng Tô Minh một chỗ việc buôn bán. Phùng sư phó, người không có việc gì à? Bảo an thả Phùng Nghiệp Chính, Vương bí thư tiến lên mở miệng hỏi. Mà Phùng Nghiệp Chính cùng hai cái bảo an quần chiến trong chốc lát, thở hổn hển hai phần khí thô, Phùng Nghiệp Chính rồi mới lên tiếng. Vương bí thư ngươi hảo, ta vốn muốn gặp một chút này đài trưởng, kết quả bọn họ không cho ta tiến. Trong khi nói chuyện Phùng Nghiệp Chính liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Vương Tẩu Triệu nghe xong Tô Minh vậy mà cũng ở, nhất thời trên mặt biểu tình đã có thể không giống với lúc trước. Vì vậy Vương Tẩu Triệu nói, không có việc gì Phùng sư phó, nơi này có ta đâu, người trực tiếp vào đi thôi. Phùng Nghiệp Chính hay là một bụng khí, nghe xong lời này cũng không có do dự, trực tiếp đẩy cửa liền tiến vào. Đài trưởng mãnh liệt thấy được đẩy cửa tiến vào Phùng Nghiệp Chính, nhất thời giận dữ nói, ta không phải là phân phó qua sao? Ai đem hắn dẫn dụ đến? Ta để cho hắn tiến vào. Đúng vào lúc này, Vương Tẩu Triệu thanh âm truyền vào. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.